Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, đệ nhất ngàn lượng trăm làm hắn lăn. Đệ nhất ngàn lượng trăm 26 chương, làm hắn lăn Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần đứng ở một bên. Nhìn Lâm Tử Thần bộ dáng, đều nhịn không được đau lòng lên, Lâm Tử Diệp ngước mắt. Nước mắt doanh tròng nhìn mẫu thân. Lại nhìn mẫu thân bụng, có chút thất vọng mà nói: "Mẫu thân, ngươi hiện tại hoài muội muội, đã ôm bất động Diệp Nhi." Diệp Nhi như vậy ôm mẫu thân liền cảm thấy mỹ mãn, Lâm Tử Diệp nói. Ánh mắt u oán nhìn thoáng qua ca ca, vì cái gì ca ca có thể đi theo mẫu thân, mà hắn không thể? Lâm Tử Thần trực tiếp làm lơ đệ đệ ánh mắt. Đáy lòng minh bạch hắn đáy lòng tiểu rối rắm, nhi tử nói lệnh Lâm Vân Tịch hô hấp cứng lại. Diệp Nhi cũng dần dần trở nên hiểu chuyện, nàng mấy năm nay chưa từng có đem hắn một người đặt ở nơi nào như thế lâu. Lần đầu tiên, thật là khó xử hắn, Diệp Nhi, trước buông ra ngươi mẫu thân, chúng ta một đường tàu xe mệt nhọc, rất mệt, trước làm ngươi mẫu thân nghỉ ngơi, Long Diệp Thiên ở một bên cười nói, nga. Lâm Tử Diệp lúc này mới không tình nguyện buông ra Tịch Nhi. Người đã trở lại, Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành. Nhan Kiều Kiều, Lạnh Nhạt Khiêm, còn có Tiểu Đồng, đều dám lại đây, Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím. Cũng cười cùng các nàng chào hỏi, phụ quân, mẫu phi, cho các ngươi lo lắng, Lâm Vân Tịch cười hô, Mộc Tuyết Nhan nhìn nàng ôn hòa dung nhan. Nàng vẫn như cũ như vậy gầy yếu, có thai. Cũng không có một chút phong vận, cười nói, Tịch Nhi, ngươi không có việc gì liền hảo, thật xinh đẹp. Nhan Kiều Kiều nhìn Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ động lòng người dung nhan. Cười nói một câu, quả nhiên như nàng suy nghĩ. Thần Nhi cùng Diệp Nhi cha mẹ, dung nhan cử thế vô song, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Cười cười, trêu chọc nói vậy ngươi chính là cùng ta đoạt nhi tử Nhan Kiều Kiều đi. Nghe nàng như thế trắng ra nói, Nhan Kiều Kiều hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, nàng đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt, gợi lên một mạt vũ mị ý cười, cái gì đoạt không đoạt, khó nghe, như thế xinh đẹp hai cái nhi tử, ta cũng là cam tâm tình nguyện nhận bọn họ nhận ta vì nghĩa mẫu. Về sau, nhiều ta yêu thương bọn họ huynh đệ hai người, ngươi có thể yên tâm làm chính mình sự tình, ngươi nói lời này. Đảo cũng là, Lâm Vân Tịch cười cười, tuy rằng nhìn không thấy Nhan Kiều Kiều, lại có một loại nhất kiến như có cảm giác. Nhan Kiều Kiều nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch bụng. Ánh mắt quỷ dị, cười nói, ngươi trong bụng cái này, sinh hạ tới, cũng nhận ta làm mẹ nuôi đi. Hoa, mẹ nuôi, ngươi cũng thật lòng tham. Lâm Tử Diệp mắt trông mong nhìn Nhan Kiều Kiều quỷ tư thần sắc nhan. Kiều Kiều nhanh chóng mà ở hắn cái mũi nhỏ thượng quát một chút, dầu một chút khóe môi, cười nói, tiểu tử, mẹ nuôi liền hiếm lạ các ngươi một nhà, nếu là những người khác, đưa tới cửa tới, mẹ nuôi cũng không nhìn liếc mắt một cái. Lâm Tử Diệp cười tùm tìm. Thực hiển nhiên, Nhan Kiều Kiều nói lấy lòng hắn, cười nói, mẹ nuôi, ngươi lời này, kêu Diệp Nhi nghe đặc biệt vui vẻ, tiểu tử thúi. Rốt cuộc cười, mẹ nuôi không thể gặp các ngươi huynh đệ hai người không vui. Nếu cha mẹ ngươi đã trở lại, tối nay mẹ nuôi thi thố tài năng, cho các ngươi đại gia làm một đồn ăn ngon. Nhan Kiều Kiều thần sắc kích động. Tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, một chương minh diễm động lòng người dung nhan thượng, toàn bộ biểu tình đều bày ra ra nàng nhất nhu mỹ một mặt. Ở một bên Lạnh Nhạt Khiêm, cười nhìn chăm chú nàng. Vẻ mặt ôn nhu, nga. Lâm Tử Diệp kinh ngạc nga một tiếng, mẹ nuôi. Nhìn không ra tới, ngươi còn sẽ nấu ăn nha. Lâm Tử Diệp có chút không vui. Mẹ nuôi nhưng chưa bao giờ đã làm ăn ngon cho bọn hắn ăn qua, còn nói đau lòng bọn họ. Hừ, chính mình sẽ làm tốt ăn. Lăng là không có cho hắn cùng ca ca đã làm một đốn. Lâm Tử Diệp âm thầm duỗi đầu lưỡi. Tiểu tử thúi, mẹ nuôi sẽ nhưng nhiều. Chỉ là tiểu tử ngươi không chú ý mà thôi. Nhan Kiều Kiều nhưng không có sai quá hắn le lưỡi biểu tình, cái này tiểu tử thúi. Như vậy tựa hồ rất oán trách nàng. Này lại nói tiếp, Thật đúng là nàng sai. Nhận bọn họ huynh đệ hai người, lại không có cho bọn hắn đã làm một đốn ăn ngon, nga. Lâm Tử Diệp lại nga một tiếng, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn nàng, mẹ nuôi. Đêm nay bữa tối liền vất vả mẹ nuôi. Diệp Nhi trước mang mẫu thân đi nghỉ ngơi. Chờ mẫu thân bữa tối, Lâm Tử Diệp nói xong, cười tủm tỉm lôi kéo mẫu thân tay, tính toán đem mẫu thân kéo về trong phòng. Hảo hảo cùng mẫu thân trò chuyện, hảo. Trở về chờ, Tiểu Đồng, Lạnh Nhạt Khiêm, các ngươi hai người tới hỗ trợ, Nhan Kiều Kiều vui vẻ mà nói, sớm tưởng ăn mừng một phen. Hiện giờ gặp được Thần Nhi cùng Diệp Nhi mẫu thân, nàng luôn có một loại nhất kiến như cố cảm giác, Lạnh Nhạt Khiêm gật gật đầu. Chỉ cần nàng phân phó, đó là đi theo làm tùy tùng, hắn ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Tính toán tìm một cơ hội, hướng đi thần nữ nhận sai, mà Tiểu Đồng lại nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Vẻ mặt không muốn, nàng nhìn tỉ tỉ mắt có chút không thích hợp, Nhan Kiều Kiều lại lôi kéo nàng cùng nhau rời đi, mẫu. Thân, cùng Diệp Nhi đi, Diệp Nhi có rất nhiều lời nói phải đối mẫu thân nói, Lâm Tử Diệp không khỏi phân trần lôi kéo mẫu. Thân liền phải hướng lầu hai trong phòng đi đến, Long Diệp Thiên thấy thế. Nhanh chóng mà nắm Lâm Vân Tịch, cùng Quân Ngọc Hành bọn họ chào hỏi, lại làm người cấp Lạc Thiên Tím phu thê chuẩn bị phòng lúc sau. Một nhà bốn người mới hướng trên lầu đi, ra ngoài Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ. Cảnh Viêm, biết Lâm Vân Tịch an toàn đã trở lại, cũng thực vui vẻ, biết buổi tối đại gia muốn chúc mừng một phen. Huynh đệ hai người cũng hỗ trợ làm việc, Quân Nhớ Toàn trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đi theo Nam Cung Vân Hạo, hai người chi gian nói rất ít, nhưng lại rất ăn ý, sở hữu sự tình, đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, lệnh người vô tận chờ mong, tới rồi trong phòng. Lâm Tử Diệp hiến vật quý dường như, lấy ra chính mình dệt tiểu nôi, phóng tới mẫu thân trước mặt, mẫu thân, mau xem, đây là Diệp Nhi cấp muội muội chuẩn bị tốt tiểu nôi. Đã mau hảo đâu, mềm mại thanh âm, linh động mà manh hóa nhân tâm, Lâm Vân Tịch ấm áp cười cười. Nhẹ nhàng vuốt ve nôi, trong suốt linh quang, đem nàng tùm tay ngọc chiếu đến sáng trong, mặt trên có nhi tử nồng đậm hơi thở, nàng cười oán trách nói. Tiểu đồ ngốc, dùng nhiều như vậy linh lực, tới cấp ngươi muội muội dệt nôi, này 1-2 năm trong vòng. Ngươi tu vi đều không thể lại tấn chức. Lâm Tử Diệp vẻ mặt không sao cả lắc lắc đầu. Mẫu thân, không có việc gì, Diệp Nhi không để bụng, tu vi liền càng không cần lo lắng. Diệp Nhi hồn thể chia lìa, mỗi ngày đều ở tu luyện, muội muội sinh ra, có thể có một cái thoải mái nôi, càng tốt ngươi nha. Ngây ngốc Lâm Vân Tịch đau lòng sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ, Lâm Tử Diệp ý cười điềm mỹ động lòng. Người, một đôi mắt to lộng lẫy nhìn mẫu thân, hắn khuôn mặt nhỏ hướng mẫu thân trên tay cọ cọ. Hắn hảo tưởng mẫu thân. Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần nhìn nhau cười. Phụ tử trong mắt đều có nồng đậm hạnh phúc, Lâm Tử Thần đáy lòng cảm xúc rất nhiều. Bọn họ một nhà, khó được một nhà đoàn viên. Hy vọng lúc này đây, có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh không xa rời nhau, Quân Thượng. Liên Thành lại tới nữa, Cảnh Viêm thanh âm, đánh vỡ nhất thời ấm áp, Long Diệp Thiên bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn thoáng qua vẻ mặt bình đạm Cảnh Viêm, tức giận nói, làm hắn lan, liền nói bổn quân không ở. Hết chương.